Tướng Giả, quyển 2 chương 114, Đại sư huynh thư viện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 114, Đại sư huynh thư viện. Về Đại sư huynh thư viện, nhận thức duy nhất của thế giới tu hành chính là, người đó là thư sinh, trong tay thường xuyên cầm một quyển sách, bên hông đeo cái gáo nước, hàng năm theo phu tử ở các nước du lịch, rất ít ai có thể tận mắt nhìn thấy hắn, hơn nữa chưa từng có ai thật sự giao thủ cùng há nhưng chưa từng có ai dám xem nhẹ vị Đại sư huynh thư viện này bởi vì Đại sư huynh thư viện là người duy nhất có tư cách theo phu tử du lịch trong thiên hạ, mà quân mạch biến thái kiêu ngạo mỗi khi đề cập sư huynh của mình đều sẽ thở dài một tiếng, sau đó dùng vẻ mặt không thể nghi ngờ nhất bày tỏ vô thượng kính ý của mình. Trên thế giới này có rất nhiều người cường đại kiêu ngạo tự tin, ví dụ như vị nam tử trung niên kia. Nhưng những người này đêm khuya yên lặng tự hỏi nghĩ hắn không có ai dám nói mình so với quân mạch quái vật kia cường đại hơn, kiêu ngạo tự tin hơn, cho nên chỉ cần phàm là người còn chưa thật sự điên cuồng, đều sẽ không đi thử khiêu chiến Đại sư huynh thư viện. Cho nên lúc thư sinh khí tức tầm thường xuất hiện ở bên người Ninh Khuyết, nắm đấm mang theo mấy chục năm sát khí lạnh lẽo tàn nhẫn, dù là 10 vạn ngọn núi cũng không thể làm nó dừng lại kia, liền không thể không im bặt mà dừng. Nam tử trung niên chưa từng gặp đối phương, nhưng hắn đã nhìn thấy bên hông thư sinh đó đeo gáo nước cùng quyển sách tùy ý cắm kia, cho nên hắn biết đối phương chính là Đại sư huynh thư viện. Không có bất cứ lý do gì, phi thường khẳng định. Bởi vì Đại sư huynh thư viện chính là Đại sư huynh thư viện. Vô luận hắn là cầm quyển sách hành tẩu ở trên bên dòng suối nhỏ lấy gáo mốc có thể biết hắn là Đại sư huynh thư viện trong truyền thuyết. Hoàng Nguyên, hay là ngồi xổm chỉ cần ngươi nhìn thấy hắn, liền bởi vì thế gian chỉ có một cái thư viện mà thư viện chỉ có một Đại sư huynh. Tê tại khác với nam nhân trung niên kia ở trong trần thể chịu đựng nhiều năm, cho nên mặc dù ở bờ hồ Lan Hải ngày xưa ngăn cách quá khứ, muốn nhiều hồng trần ý dẫn dắt tâm thần do tư nhiều ngày, ý đồ cùng thiên làm việc lại vân bị quá nắm đấm lại. Đứng ở đỉnh núi tuyết huynh thư viện, rất muốn khiêu chiến đại sư. Hắn là truyền nhân chi thủ quan, thiên hạ hành tẩu đương đại cường đại nhất của Hạo Thiên đạo môn, 14 năm trước vẫn là thiếu niên, khi đó là kiêu ngạo tự phụ như vậy, có thể hiểu biết ý tứ hàm xúc chất chứa trong kiêu ngạo tự phụ của Kha tiên sinh cùng với thư viện nhị sư huynh quân mạch, cho nên hắn sẽ bởi vì thái độ của quân mạch đối với vị thư sinh chưa từng gặp kia có tôn trọng cùng kinh ý, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ cơ hội khiêu chiến đối phương, bởi vì hắn lúc thanh xuân kiêu ngạo tự tin, đó là bởi vì đầu kia sợi dây đen tên thư sinh kia bình tĩnh vui vẻ mà dần dần thu liễm hết, hóa thành trầm mặc cô độc. Hắn biết rõ trầm mặc cô độc lưng đeo kiếm gỗ hành tẩu thiên hạ, mình xa xa so với mình năm đó kiêu ngạo tự phụ càng cường đại hơn, nhưng hắn luôn muốn tìm về những thứ mất đi kia, cho nên hắn cần phải gặp người bên kia sợi dây của năm đó. Ý tưởng này thậm chí có thể xưng là cảm xúc khát vọng, ở trong những năm qua theo cảnh giới tu hành càng ngày càng thâm diệu viên dung, theo nhận biết đối với thế giới này trong lòng hắn cũng càng ngày càng mãnh liệt. Càng ngày càng rõ ràng, ở núi tuyết phát ra hào quang còn thậm chí so với mặt trời trên, mãnh liệt hơn. Bây đây 14 năm qua đi, hội khiêu chiến đối phương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rốt cuộc gặp thư sinh, hơn nữa gặp một cơ vì quyền thiên thư đó, nam tử trung niên đạp hồ băng mà đi ý muốn phục giết thư sinh, nếu không muốn thấy gia hỏa tên Ninh Khuyết kia cứ như vậy chết đi, như vậy liền tất nhiên phải ra tay. Ngạo Thiên Môn Group tướng dạ tác giả, Miêu Nị Diệp Tô không có nắm chắc thư sinh nếu bất động, mình có thể ép đối phương ra tay hay không, nhưng đối phương đã hiện ra tung tích chuẩn bị ra tay, như vậy hắn liền có tự tin có thể khiến trận gặp nhau này biến thành sự thật bởi vì hắn có thể ra tay trước. Kiếm gỗ mỏng manh lơ lửng ở giữa không trung đinh núi tuyết. Vâng, mặt trời kia là sáng ngời như thế. Cây kiếm gỗ đã biến thành một cây kiếm vàng. Khí tức đạo kiếm cường đại mà tinh thuần, đã hoàn toàn ngăn chặn đầm nước nhỏ kia giữa sườn núi. Tuyết trắng trên đỉnh núi tuyết tất cả bị kiếm tức nghiền ép thành vụn băng so với tinh thiết còn cứng hơn, những vụn băng đó đem ánh mặt trời chiết xạ thành 7 màu sắc giống như biến tê châu báu. Đây là một đạo kiếm cường đại chứa vô thượng diệu nghệ của Hạo khổ tu hơn 10 năm, Chu Du thiên hạ đời này thi triển môn, hắn ở chi thủ quan 10 năm, từ trước từ quan ra ẩn lúc đạo kiếm không nhìn khoảng cách xa xôi, rơi tới đầm nước Diệp Tô ở sâu trong lòng phát ra một tiếng thở dài, dù là chính hắn cũng bởi vì một kiếm này mà động dung hẳn lên, cảm thấy hoàn mỹ, tinh thuần đến cực điểm, không dính một tia bụi bặm. Khi đó thư sinh bên đầm nước ngẩng đầu có chút ngoài ý muốn hướng đỉnh núi tuyết nhìn một cái, bên trên cái áo bông cũ nát kia trên người hắn tràn đầy bụi đất, lưu trữ dấu vết ngàn vạn dặm đường, nhưng cho người ta cảm giác lại là sạch sẽ đến cực điểm. Không biết qua bao lâu thời thư sinh liếc mắt một cái. An, có lẽ thật lâu, có lẽ chỉ là trong lúc vụn băng trên đỉnh núi tuyết dần dần hòa tan, hội tụ thành dòng suối rất nhỏ. Đứng ở bên vách tuyết Diệp Tô chậm rãi cúi đầu nhìn phía giọt nước bên chân, nhìn không ra biểu cảm trên mặt là thế nào. Sinh sát kiếm ý ngưng tụ vạn tia ánh mặt trời, tinh thuần mà cường đại, nháy mắt đem tuyết động nghiền ép thành băng, mà băng lại tan ở lúc này, chỉ có thể nói rõ đạo kiếm quang ý vốn nên tụ trùm kia, lại là đang chậm rãi tiết ra. Thanh kiếm gỗ mỏng manh kia không biết khi nào về tới trong đôi tay hắn. Giữa sườn núi Thư Sinh bên đầm nước đã không còn tung tích. Trên mặt Diệp Tô lộ ra một cái tươi cười cực trào phúng, khóe môi chảy ra một dòng máu cực ảm đạm. Trào phúng tự nhiên là trào phúng chính hắn. Biết đối phương nhiều năm, yên lặng khát vọng gặp nhau nhiều năm, nhưng một khi thật gặp gỡ, một đạo kiếm cường đại nhất mình có khả năng thi triển ra, lại căn bản không thể áp chế đối phương, thậm chí ngay cả lưu lại đối phương lâu một chút thời gian cũng không làm được. Nhìn thấu từ quan, vô cùng cường đại, truyền nhân chi thủ quan không thể lưu lại gã thư sinh kia. Thư sinh xuất hiện ở bên người Ninh Khuyết trong khe núi, bình tĩnh mời tên cường giả võ đạo đinh phong kia thu quyền. Nam thành Trường An có gian thư viện Hậu Sơn có vị đại sư huynh, mà dùng lời vị sư huynh kia lấy kiêu ngạo tự phụ nổi tiếng trên đời kia mà nói, đại sư huynh sở dĩ là đại sư huynh tự nhiên là bởi vì hắn ở thư viện xếp hạng nhất. Vô luận cảnh giới tu hành đánh cờ chơi đàn hội họa thêu hoa hay là nấu nướng, hắn đều xếp hạng nhất. Cách chương.